Quang Chi Tử, quyển 11 chương 19, Điêu Man Thiếu Nữ, góc truyện audio.com. Ta trong lòng mừng rỡ, có đại khái phương vị có thể dễ dàng tìm kiếm hơn. Cảm ơn ngươi, ta cũng cáo từ đây. Nói xong, ta hướng ngoài cửa đi ra. Tráng hán vội la lên, ngài còn chưa nói cho ta biết ngài là ai mà. Ta nhìn hắn mỉm cười, mặt nạ biểu đạt ra vẻ mặt hưng phấn. Tu luyện không gian ma pháp cho tốt, sau này nhất định có chỗ dung. Ta tên gọi là Trường Công Uy, gặp lại sau. Nói xong, ta thúc giục dung hợp năng lượng trong cơ thể, vận dụng thuấn di cự ly ngắn rời đi biến mất tại chỗ, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của tráng hán. Trường Công Uy, Trường Công, Uy cái tên nghe rất quen tai a, sứ giả của thần Trường Công. Uy, tráng hán thất thanh hô lớn, A Tam chạy đến hỏi, làm sao vậy đại ca? Tráng hán rôn giọng nói, vừa rồi người kia chính là sứ giả của thần Trường Công Uy. Ta nhanh chóng dung thuấn di rời đi, trong chốc lát đã tới phía sau tường thành của pháo đài. Phương Nam cao nguyên của ma tộc Ân có phương hướng là tốt hơn rồi. Tràn đầy tâm tình hưng phấn, ta trực tiếp hướng đến cửa thành pháo đài đi đến. Cửa thành giống như trước luôn đóng kín, ta làm như thế nào mà đi ra ngoài đây? Dùng thuấn di rời đi trong nháy mắt không thể xuyên thấu bức tường thành dày như vậy, ta không muốn bại lộ thân phận dưới tình huống như vậy, sợ rằng thủ vệ pháo đài sẽ không cho ta mở đại môn đi. Muốn ra ngoài thì có chút khó khăn, trên đầu thành pháo đài có ma pháp năng lượng pháo có thể bắn các vật trên không, ta không thể bay ra ngoài bị trở thành vật phi hành không rõ lai lịch được, như vậy sẽ trở thành mục tiêu. Suy nghĩ một chút, thật sự không có biện pháp gì thích hợp, ta vừa lại không muốn chậm trễ thời gian. Xem ra cũng chỉ có thể dùng khoảng cách truyền tống trận thôi. Nghĩ tới đây, ta đi tìm một góc hẻo lánh, trên mặt đất lập một cái khoảng cách truyền tống trận. Dĩ nhiên bằng vào năng lực của ta, chỉ một lát công phu là truyền tống trận đã hoàn thành. Xác định phương hướng xong, ta vừa đi vào truyền tống trận chuẩn bị phát động trận pháp, lại nghe có người hô. Không được chạy, làm cái gì đó. Ta sửng sốt, chính tại đây thì, một bóng đen vọt lại. Ta tập trung nhìn vào, đó là một người con gái mặc toàn trang phục màu đen. Bởi vì nàng có tốc độ rất nhanh, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt, ta không thể nào nhận rõ khuôn mặt nàng. Nhưng từ vóc dáng đầy đặn cùng sức sống trên người, hẳn là một vị cô nương trẻ tuổi. Trong lúc ta đang thi triển công phu, nàng đã chạy đến gần trước mặt ta. Phía sau ta chính là ngõ cụt, hiển nhiên nữ tử này cũng phát hiện vấn đề này. Tóc dài bay lên lộ ra một khuôn mặt kinh hoàng, thật là một nữ tử xinh đẹp. Cũng đúng như phán đoán của ta, nàng cũng cỡ tuổi như ta, da tay trắng nõn, con mắt thật to tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại phía sau nàng có khoảng 10 tên võ sĩ đuổi theo. Nhìn bộ dáng cũng không thuộc về hệ thống quân đội. Bọn họ nhiều người như vậy truy bắt một nữ tử dám chắc không có chuyện gì tốt, ta cũng nên giúp nàng đi. Khi nữ tử chạy đến bên người ta, ta rất nhanh phát động truyền tống trận, quang mang chợt lóe, tại nữ tử phát ra tiếng kinh hô, ta và nàng đồng thời biến mất tại chỗ. Bởi vì phải đem theo nàng, không gian bị vặn vẹo tới lui. Ta ôm thân hình mềm mại của nàng, vận dụng dung hợp năng lượng bảo vệ nàng. Quang mang chợt lóe, chúng ta đã xuất hiện ở trên bình nguyên bên ngoài pháo đài. Ta bố trí ma pháp trận chỉ có năng lực truyền tống 3 công lý, pháo đài như hùng sư nằm ở phía sau chúng ta. Góc truyện audio.com, nhưng ta giật mình phát hiện thân thể chúng ta đang ở trên không trung không ngừng hạ xuống, ta truyền tống tới địa điểm này, chính là chỗ lúc đầu chúng ta dùng cấm chú tạo ra một miệng vực thật sâu. Thật sự là tự mang dây buộc mình a, ta hét lớn lên một tiếng, năng lượng trong cơ thể chợt bùng phát, huy động tô khắc lạp để pháp trưởng ta làm cho chậm rơi xuống, thúc giục phong nguyên tố trong không khí, đưa chúng ta lên bên bờ bình nguyên. Chân chạm đất, cô gái nọ mới phản ứng trở lại, cắt giọng. Buông ta ra, ta sửng sốt, lúc này mới phát hiện tay ta vẫn còn ở trên eo của nàng. Xấu hổ cười, nhanh chóng buông tay ra, lui lại phía sau hai bước. Nữ tử vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, không ngừng thử hổn hển. Trước ngực theo hơi thở của nàng không ngừng phập phồng lên xuống, một hấp dẫn lực kinh người không ngừng đánh sâu vào đại não ta. Mặt đỏ lên, ta không khỏi quay đầu đi chỗ khác. May là trên mặt ta có đeo mặt nạ, nàng cũng không có phát hiện vẻ xấu hổ trên mặt ta. Một hồi lâu, cô gái nói, ngươi là ai? Âm thanh nàng vang lên thật là phi thương dễ nghe. Ta cười khổ nói, là ta cứu ngươi, tiểu thư, ngươi tại sao lại bị những người đó đuổi theo? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói. Ai cần ngươi quản, ai cho ngươi xen vào chuyện của người khác. Bây giờ tốt lắm sao, chạy ra bên ngoài pháo đài, ta làm sao quay trở về a? Ta ngây người một chút, chính là ta cứu nàng, bây giờ nàng như thế nào quay ngược lại chỉ trích ta. Thật sự là không cách nào giải thích được, cũng là mộc tử của ta tốt hơn, so với nàng ôn nhu hơn nhiều. Quên đi, ta cũng không hy vọng nàng báo đáp ta cái gì. hay là mau mau rời chỗ này đi, nơi này cách pháo đài rất gần, rất dễ dàng bị phát hiện. Nghĩ tới đây, ta xoay người hướng phương nam đi tới. Còn chưa đi được vài bước, phía sau có thanh âm người con gái truyền đến. "Uy, ngươi sao đi như vậy?" Ta nhíu nhíu mày, đưa lưng về phía nàng nói. "Vậy nàng muốn như thế nào?" Thiếu nữ kiêu hoành nói. "Ngươi đã dẫn ta đi ra, như thế nào cũng phải tống ta trở về đi." Nghe những lời nói điêu ngoa của nàng, ta trong lòng không khỏi một trận buồn phiền, âm thanh lạnh lùng nói. "Ta chỉ muốn đi ra, sẽ không trở về. Ngươi chính mình nghĩ biện pháp đi. Dù sao ngươi cũng là loài người, đi vào cửa pháo đài cũng được rồi." Ta hảo tâm cứu nàng, nàng lại dùng thái độ này đối với ta. Ta mặc kệ nàng đây, huống chi lời nói của ta cũng là lời nói thật, chỉ cần chứng minh thân phận loài người của nàng, trở lại pháo đài hẳn là không có vấn đề gì. Ta bước nhanh đi về phía trước, phán đoán địa thế trước mặt, muốn nhìn một chút nơi này có phải Thiên Liệt Hạp Cốc không. "Uy uy, người đeo mặt nạ, người đứng lại đó cho ta." Tiếng bước chân truyền đến, cô gái nọ rất nhanh đuổi tới trước người ta. Thân khai song trưởng hướng ta cản lại, vẻ mặt nàng tức giận, hai mắt trợn tròn nói. "Nhân gia chính là nữ hài tử, ngươi thân là nam tử, như thế nào lại một chút thân sĩ phong độ cũng không có." Ta thản nhiên nói, "Thân sĩ phong độ, vậy cũng phải còn coi đối với loại người nào, đối với loại người điêu man tiểu thư không biết lý lẽ này, ta xem ra không cần thiết. Xem ra ta thật sự không nên cứu ngươi, tránh ra ta còn có việc muốn làm." Không muốn cùng nàng ta dây dưa, ta trong nháy mắt dụng thuấn di rời đi, bay tới bỏ nàng lại phía sau trăm thước, nhắm hướng nam đi tới. Cách chương.